Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141: Thời gian lưu khe hở. Cẩn thận nhìn lại, những cái kia tinh điểm lại tốt giống như phiến phiến cực nhỏ cửa sổ. Thông qua cửa sổ, chiết xạ ra hoặc nhiều hoặc ít cảnh tượng. Vô số tự phù tung bay. Rõ ràng là từng trang sách công pháp. Khung dưới đỉnh, cũng không có trông thấy hộ pháp đường tu sĩ. Chỉ có từng đạo lưu quang không ngừng tại không gian bên trong qua lại. Tôn gia gia chủ Tôn Hưng Diệu tựa hồ là với ai tại báo cáo tình huống. Không bao lâu, theo mái vòm phía trên bay phía dưới một đạo thân ảnh. Rơi vào Lý Phàm hai người trước mặt. Hoàn toàn do lưu động tự phù hình thành hóa thân. Không phải người thật. Hắn đánh giá Lý Phàm. Khẽ gật đầu. Tiểu gia hỏa hơn 100 năm trước ta đã từng thấy qua. Khi đó vẫn là kim đan tu sĩ. Nháy mắt lại lớn như vậy. Đi theo ta đi. Nói xong, tự phù liền lát thành một con đường. Thẳng tới mái vòm. Lý Phàm theo Tôn Hưng Diệu. Đứng ở đầu này tự phù trên đường. Sau một lát, thân thể của hắn tựa như đồng dạng hóa thành vô số tự phù. Liền muốn tại trên đường lưu loát tán làm một phần bài văn. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Lý Phàm phát giác được. Ở chung quanh những chữ này phù ảnh hưởng dưới. Chính mình thần hồn bên trong trí nhớ. Tựa hồ muốn không tự chủ hướng chung quanh bốn phía. Sách thì đã từng nhân sinh văn chương. Cái này là thông qua cảm giác thần hồn trí nhớ phương pháp. Nhìn trộm người đến đi qua kinh lịch. Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Chỉ một thoáng ngay tại thần hồn bên trong. Đem đoạt xá Tôn Ngang nửa đời trước trí nhớ tái hiện. Sau đó phát tán ra. Khiến cho bị chung quanh tự phù đường cảm giác được. Biến thành tự phù. Độc có người tính chất tiêu ký. Theo hầu phía dưới con đường phân biệt rõ ràng. Đến mức Tôn Hưng Diệu bên kia. Thì tự hồ không có có nhận đến thẩm tra dáng vẻ. Tự phù đường rất nhanh liền nghênh đón điểm cuối. Lý Phàm hai người tới mái vòm phía trên một cái tinh quang chi cửa sổ bên trong. Thân hình một lần nữa từ tự phù biến làm nhân sinh. Chỉ là Lý Phàm kinh lịch đơn độc hóa thành một cuốn sổ sách. Dẫn đường tu sĩ. Giờ phút này đã hiện ra hình dáng. Nhìn qua thậm chí so Tôn Ngang còn muốn trẻ tuổi. 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng. Tóc dài rủ xuống vai. Giữa lông mày một điểm chu sa. Nhìn qua thanh tú mà dịu dàng. Đây là hộ pháp đường Nam Cung trưởng lão. Tôn Hưng Diệu vì Lý Phàm giới thiệu nói. Nam Cung nhìn một chút trong tay cuốn sách. Khẽ gật đầu. Không có vấn đề gì. Cái này đệ nhất quan khảo nghiệm thì tính qua. Tiện tay quăng ra. Ghi lại Tôn Ngang cuộc đời cuốn sách thì hóa thành một đạo lưu quang. Không biết bay hướng nơi nào. Lý Phàm thì là quan sát bốn phía. Tựa như thân ở huyền hoàng giới bên ngoài hư không. Phía trước nổi lơ lửng một cái cự hình chùm sáng. Chính cùng Lý Phàm từng tại siêu cách truyền tống pháp trận bên trong nhìn thấy huyền hoàng giới. Ảnh thu nhỏ mô hình một dạng. Xuyên qua huyền hoàng giới. Nếu như không có gây nên chùm sáng chấn động. Cái này đệ nhị quan đã vượt qua. Nam Cung nói. Dẫn đầu hóa thành độn quang mà đi. Lý Phàm không do dự. Theo sát, ánh sáng màu vàng choáng. Tựa như ảo mộng, thậm chí cho người ta một loại không hiểu cảm giác ấm áp. Tựa như về tới mẫu thân trong bụng. Không có tao ngộ biến cố gì. Lý Phàm rất nhanh liền theo chùm sáng bên trong bay ra. Rời đi thời điểm, thậm chí trong lòng còn phát lên một tia nhàn nhạt không muốn. Lý Phàm còn bén nhạy phát giác được. Chính mình huyền hoàng tiên tâm chú vận chuyển tốc độ. So sánh với tầm thường tăng nhanh mấy lần không ngừng. Đây là nghiệm chứng có phải là hay không huyền hoàng giới bản thổ tu sĩ. Lý Phàm nhất thời trong lòng ẩn có điều ngộ ra. Đệ tam quan thì là nghiệm chứng phải chăng vì ngũ lão hội tu sĩ. Hư không bên trong. Nam Tôn thấy không rõ khuôn mặt tượng đá vờn quanh một vòng. Lý Phàm cần tại tượng đá đang bao vây. Đứng yên nửa canh giờ. Trong thời gian này không có chút nào dị thường. Vừa rồi tính toán thông qua khảo nghiệm. Một thế này Lý Phàm. Thanh bạch. Còn không có cùng ngũ lão hội bên kia sinh ra bất kỳ liên quan. cho nên tự nhiên cũng là nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Cái này mấy cái tôn tượng đá, có chút môn đạo, vậy mà tựa như bám vào một tia ngũ thiên tôn nghịch ý lực lượng. Bị ngũ lão hội tượng đá quan sát đồng thời, Lý Phàm cũng đang quan sát cái này năm vị thiên tôn. Đồng thời lòng có cảm giác, coi như không phải thiên tôn đích thân đến, cũng không kém nhiều lắm. Nếu như ta là tại trải qua triệu sư tỷ huyễn cảnh về sau lại đến, dù là chỉ là phân thân từng có kinh lịch, chỉ sợ cũng phải gây nên tượng đá phản ứng. Năm tôn, tượng đá tán đi, Lý Phàm cũng nghênh đón nhận chức trước sau cùng một đạo khảo nghiệm. Chung quanh chợt lâm vào một mảnh trong hư vô, vừa mới còn ở bên cạnh Tôn Hưng Diệu cùng Nam Cung trưởng lão, bỗng nhiên đã mất đi bóng dáng. Lý Phàm khẽ nhíu mày, liếc nhìn tả hữu, không có phát giác cái gì dị thường, cũng không phải là cái gì bẫy dập, cũng không tồn tại âm mưu gì. Nơi này, chỉ là đơn thuần một mảnh hư vô chỗ, ngoại trừ Lý Phàm, không có vật gì khác nữa. Đây cũng là khảo nghiệm cái gì? Lý Phàm hiểu được, cũng không nóng nảy, đứng ở hư không bên trong, trông nom pháp đường đến tột cùng đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Trong hư vô, tựa hồ liền thời gian đều đã mất đi ý nghĩa, không biết qua bao lâu, lấy Lý Phàm kiên nhẫn trình độ, đều có chút cảm thấy phiền não, giống như bị toàn bộ thế giới quên, ngoại trừ tự thân bên ngoài, cái khác thế gian hết thảy đều đã biến mất, Nam Cung trưởng lão vẫn không có xuất hiện ý tứ, sẽ không cứ như vậy đem ta phơi ở chỗ này à. Xuất phát từ thiên tính đối người khác không tín nhiệm, Lý Phàm trong đầu không khỏi sinh ra ý nghĩ này, thậm chí hiện lên muốn hiện ra tu vi thật sự, phá vỡ nơi đây cơ quan, trực tiếp rời đi ý nghĩ. Bất quá thoáng qua ở giữa, liền bị Lý Phàm đè xuống, bình phục hạ tâm tình. Lý Phàm mở ra hoàn chân mặt bảng, xác định như trước vẫn là neo định 8 năm. Trong nháy mắt, tất cả bất an, nôn nóng, tất cả đều hoàn toàn biến mất, ở trong hư vô, tiếp tục chờ đợi. Lại tốt giống như đã trải qua thành trăm, hơn ngàn năm lâu như vậy. Lý Phàm chợt nghĩ tới điều gì, bắt đầu biểu hiện có chút bắt đầu nôn nóng, không lại yên tĩnh đứng sừng sững tại chỗ, mà chính là bốn phía phi hành, thăm dò, một bộ muốn tìm được xuất xứ bộ dáng. Sau đó, Lý Phàm chậm rãi đem chính mình bộc lộ tâm tình cho dần dần phóng đại. Bất quá từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra mất khống chế. Chỉ là có chút cảm xúc tiêu cực hiển lộ. Như thế, lại tốt giống như trăm ngàn năm trôi qua. Rốt cục, hắc ám trong hư vô, một lần nữa nghênh đón ánh sáng. Nam Cung trưởng lão cùng Tôn Hưng Diệu lại lần nữa xuất hiện. Lý Phàm hơi híp mắt lại, làm ra một bộ dường như đã có mấy đời bộ dáng. Thậm chí còn nhìn kỹ một chút hai người, tựa hồ là đang suy nghĩ thân phận của bọn hắn. Cửa ải cuối cùng này, cũng là thông qua, Nam Cung trưởng lão trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Hắn nhìn lấy Lý Phàm, tán thưởng nói, ngươi tâm tình không tệ, thời gian lưu khe hở bên trong trọn vẹn qua hơn 200 năm. Mới ẩn ẩn xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, hơn nữa còn có thể bảo trì lý trí. Cái này thành tích, tại nhiều lần trắc nghiệm bên trong, cũng là rất không tệ. Lý Phàm nghe nói lời ấy về sau, thật lâu không nói, tựa hồ là đang tiêu hóa tin tức này. Nam Cung trưởng lão tiếp lấy giải thích nói, cửa này cũng là khảo nghiệm tu sĩ tinh thần ổn định trạng thái. Dù sao phải bồi bạn diễn pháp giác hơn 300 năm, nửa đường không thể lấy bất kỳ lý do gì rời đi. Nếu như đến lúc đó không chịu nổi loại này tra tấn, biến đến điên điên khùng khùng, vậy liền không dễ làm. Lý Phàm chợt lên tiếng hỏi, vậy có hay không? Từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo, không có biểu hiện ra cái gì bực bội tu sĩ. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.